Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, ta muốn lại lấy 50 cái vàng thỏi. Đêm khuya, y thị xung quanh một nhà chỗ khám bệnh chung, Tiểu Lượng trong phòng không có tìm được tương đối cao cấp giải phẫu y dụng kìm. Chỉ có thể dùng y dụng cái kẹp, cứng rắn cắm vào Lâm Thành đống trong vết thương. Hướng ra phía ngoài sinh vạch lên biến hình từ đê đầu. Lâm Thành đống là kẻ hung hãn. Đau đầu đầy là mồ hôi. Hai tay nắm trắng bệch. Thân thể gục xuống bàn run rẩy. Nhưng cũng sửng sốt một tiếng chưa gọi. Lạch cạch, Tiểu Lượng nương tựa theo tại trường cảnh sát lúc học đơn giản chữa bệnh tri thức. Miễn cưỡng đem đầu đạn tách ra sau khi ra ngoài. Lập tức kẹp lấy băng gạc cùng nước khử trùng. Nhét vào Lâm Thành đống trong vết thương. 20 mấy phút sau, Tiểu Lượng cho Lâm Thành đống lung tung may vết thương. Quấn tốt băng gạc, liền cùng hắn ngồi một chỗ tại đen kịt trong sảnh hút thuốc. Thành đống, tiền đủ, rút lui đi. Tiểu Lượng khuyên một câu. Ta tới chỗ này chính là đồ tiền. Lâm Thành đống thấp giọng trở lại. 50 cái vàng thỏi. Đáng giá ta lại bốc lên một cái hiểm. Tiểu Lượng gấp mút lấy tàn thuốc. Không có lên tiếng. Lượng tử, người phải sợ, liền lấy tiền đi trước. Ta làm xong lại đuổi ngươi. Lâm Thành đống lời nói ngắn gọn trở lại. Chúng ta là bằng hữu, không cần thiết ai không phải cột ai. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Thảo, lời này của ngươi nói. Ngươi không đi, ta có thể đi sao? Tiểu Lượng than thở một tiếng. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Lâm Thành đống đưa tay xoa xoa trên mặt đau ra mồ hôi. Đứng dậy trở lại, ta tìm con tin đàm luận một cái. Điểm sáng nhỏ đầu, trong phòng này người ném chỗ nào rồi? Lâm Thành đống hỏi, nhà kho cái kia phòng. Cột lên, miệng cũng che lại, Tiểu Lượng ngẩng đầu trở lại. Sẽ không xảy ra vấn đề. Người ở trong viện trông thấy xe sao? Lâm Thành đống lại hỏi. Có xe, hai đài, một đài xe Việt dã, một đài một nửa từ xe hàng. Tiểu Lượng chi tiết trở lại. Lâm Thành đống trầm ngâm nửa ngày. Vứt bỏ thủy lợi nhà máy chết 9 người. Đoán chừng nhân viên cảnh sát sẽ đại quy mô loại bỏ. Phòng khám bệnh, tiệm thuốc, sẽ là trọng điểm chiếu cố địa phương. Tiểu Lượng cũng đã làm nhân viên cảnh sát. Đối trong hệ thống cảnh vụ loại bỏ logic, là phi thường rõ ràng. Nếu như một hồi có người gõ cửa, người cùng cái này phòng lão bản ra ngoài ứng phó, ta cưỡng ép lão bà hắn. Lâm Thành đống dặn dò một câu. Được, điểm sáng nhỏ đầu, ta đi cùng con tin nói chuyện. Lâm Thành đống bóp tắt tàn thuốc, thuận tay dùng khăn giấy gói kỹ, cất vào trong túi quần. Mấy phút sau, phòng gian phòng bên trong, Lâm Thành đống ngồi trên ghế. Đưa tay mở ra lão chu ngoài miệng quấn lấy y dụng băng dính. Hai người đối mặt nửa ngày. Lão chu nuốt ngụm nước bọt hỏi. Ngươi còn muốn lấy muốn vàng thỏi đâu? Ta muốn thử xem. Lâm Thành đống thản nhiên gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi lá gan là thật mẹ hắn đại a thuyền bất chính. Chạy thế nào giang hồ a? Lâm Thành đống lệch ra cái cổ nhìn xem lão chu. Không nóng không vội mà hỏi thăm. 50 cái vàng thỏi. Làm sao lấy? Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Lão chu ngồi dưới đất, mặt không thay đổi trở lại. Cho ngươi cũng là chết. Không cho ngươi cũng là chết. Vậy ta vì sao không đem cái này 50 cái vàng thỏi tiết kiệm đâu? Ha ha, lời này nói thế nào? Lâm Thành đống cười. Ngươi làm việc nhi phong cách ta đều nhìn thấy. Lão chu nói thẳng trở lại. Ta cho ngươi. Ngươi khẳng định giết ta diệt khẩu. Cái kia không nhất định. Lâm Thành đống biết đối phương lo. Lắng cái gì? Chỉ nhẹ giọng trở lại. Ta tại vứt bỏ thủy lợi nhà máy giết người. Là bởi vì bọn hắn không muốn phân ta tiền. Mà lại bọn hắn cũng biết lai lịch của ta. Ta không thể không làm như vậy. Nhưng ngươi phải phối hợp một điểm. Tiền lấy được, ta có thể bất động ngươi. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Lão chu hỏi lại, Lâm Thành đống dừng lại một chút một cái về sau. Đưa tay từ bên hông rút ra chủy thủ. Dùng lạnh buốt dao nhọn đè vào lão chu trên cổ. Ngươi có chọn sao? Ngươi thật không sợ chết sao? Lão Chu trầm mặc. Lâm Thành Đống cầm mũi đao chọc chọc lão Chu làn da, cười hỏi, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi có sợ chết không? Lão Chu vẫn không có đáp lời. Không cho, ta hiện tại đâm chết ngươi. Lập tức đi ngay ngươi. Cho, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Ngươi chọn cái nào? Lâm Thành Đống đơn giản thô bạo quát hỏi. Lão Chu là một cái người cực kỳ thông minh. Có thể hắn bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Lâm Thành Đống căn bản không muốn phân rõ phải trái. Cũng không muốn thăm dò. Càng không sợ nguy hiểm. Cái này mẹ hắn để hắn một điểm chiêu đều không có. 3, 2, ngoặc kép chấm chấm. Lâm Thành Đống liền tra xét hai số lượng về sau. Tay phải dừng lại một cái. Vung đao liền muốn đâm. Con mẹ nó ngươi thắng. Lão Chu nhắm mắt lại mở miệng. Ta đồng ý. Ta mang ngươi lấy vàng thỏi. Lâm Thành Đống cầm đao. Cười ha hả chỉ vào lão Chu nói ra. Xem xét ngươi chính là thượng lưu xã hội tinh anh phần tử. Tiếc mệnh, hiểu tiến thối, mà ta liền không đồng dạng. Ha ha, ta cái gì cũng không có. Liền một đầu nát mệnh, chỉ có thể lấy nó đọ sức tương lai. Lấy vàng thỏi địa phương, là một nhà tài chính công ty. Đối hộ khách xét duyệt phi thường nghiêm ngặt. Chỉ có ta bản thân đi, vàng thỏi mới có thể lấy ra. Lão Chu thở hào hển nói. Lâm Thành Đống ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu, có thể, ta và ngươi cùng nhau đi, ta có thể nói cho ngươi, thân phận của ta không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vàng thỏi ngươi lấy đi không có vấn đề, nhưng ngươi muốn chơi chết ta, phiền phức sẽ rất lớn. Lão Chu mặt không thay đổi nói ra, xảy ra chuyện đến bây giờ, ngươi tải tin tức lên, thấy qua tin tức của ta sao? Ta hiểu ý ngươi. Lâm Thành Đống đứng dậy nói ra, ta chỉ cầu tài, không màng mệnh, tại vứt bỏ thủy lợi nhà máy. Bọn hắn bất động, là sẽ không chết, lấy tiền địa phương tại Y Thị nội thành. Ngươi cân nhắc qua trở về khả năng gặp phải nguy hiểm sao? Lão Chu hỏi, ta cùng ngươi không giống, ta không sợ chết, nhưng con mẹ nó chứ sợ sống sống không bằng chết. Lâm Thành Đống ném một câu, quay người rời đi. Lão Chu nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, trong lòng đã đem Kim Thái Thù Tổ Tông 18 đời mắng mấy lần. Hắn không ngốc, giờ phút này bao nhiêu đã thấy rõ, mình là thay Kim Thái Thù đổ cái này xui xẻo. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 8 giờ sáng, Tần Vũ tại trong tửu điếm cầm điện thoại, ngôn ngữ khách khí nói ra, Phùng trưởng quan, điều lệnh đã xuống tới. Ta độc lập hỗn thành lữ lập tức liền muốn xuất phát đi xuyên phủ. Nhưng ta vừa rồi cho bộ hậu cần gọi điện thoại. Bọn hắn nói kiến tạo doanh địa quân dụng vật liệu xây dựng. Tối thiểu muốn 2 tháng sau. Mới có thể hướng xuyên phủ vận A. Tây Bắc tiến quân sự xung đột tương đối đột nhiên. Kiến tạo doanh địa quân dụng vật liệu xây dựng. Một mực cũng không có đại lượng dự trữ. Hậu cần bên kia cũng phải hiện tìm nhà máy sản xuất. Phùng Tể nhíu mày nói ra, hơn 2 tháng là hơi dài, ta cho ngươi thúc thúc đi, nhưng làm sao cũng phải nửa tháng có thể chuyên trở ra ngoài. Vậy cũng không được a, nửa tháng, binh sĩ kia ở lều vải, đều phải đông thành băng giáp a. Tần Vũ ngôn ngữ cấp bách nói ra, Phùng trưởng quan, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, cho ta kiếm ra đến một nhóm. Cái này vật liệu xây dựng đều là bao bên ngoài sản xuất. Bộ đội không có dự trữ. Vậy liền không có biện pháp. Phùng Tề cũng rất phát hỏa. Nếu không ngươi liên hệ nhận thầu công ty. Tiêu ít tiền giá cao mua. Được thôi. Vậy ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Vũ nghe xong Phùng Tề nói như vậy. Cũng biết hắn không có cách nào giải quyết chuyện này. Bởi vì người ta cũng không quản hậu cần. Đồng thời hiện tại xác thực không có dự trữ. Mình mày hắn cũng vô dụng. Cứ như vậy. Điện thoại cúp máy. Tần Vũ có chút sầu muộn mà nhìn xem lão Miêu nói ra. Cái này có thể thế nào làm? Bộ đội xuất phát. Có thể hạ trại vật liệu xây dựng nhưng không có. Mà lại ta còn được bay một chuyến lão nhị chỗ ấy. Chuyện này làm sao đều đuổi tại nhất khối. Lâm Niệm Lôi từ bên trong gian phòng đi tới. Hai tay bưng khay trà hỏi một câu. Là quân dụng vật liệu xây dựng không lấy được sao? Tần Vũ gật đầu trả lời một câu về sau. Lập tức hướng về phía lão Miêu nói ra. Người trên mặt đất tìm người hỏi một chút. Nhìn có hay không bằng hữu nhận biết loại này bao bên ngoài công ty. Tranh thủ thời gian cho ta góp một nhóm. Lâm Niệm Lôi buông xuống khay trà. Liếc trộm Tần Vũ một chút. Cũng không có nói nhiều. Cùng lúc đó, Nam Thượng Hải, Trần Tuấn nhìn xem sĩ quan hỏi. Lâm Thành đống chói đi người kia. Cha rõ ràng sao? Phi thường khả nghi, ta cơ hồ vận dụng trước mắt có thể động có tất cả nội tuyến. Đều không có tra được thân phận của người này tin tức. Sĩ quan lắc đầu trở lại. Tiên sư nó, thật là gặp quỷ. Trần Tuấn gác tay, một điểm tin tức đều không có. Này lại là cái gì người đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.